Quy A Mơ Y Nơ Hơ Bạch một chuyện. Làm một người bình phàm tịnh không đáng buồn, cũng không đáng nhục. Một người vốn rất bình phàm, nhất định muốn đi làm chuyện hắn không nên làm, đó mới là đáng bi ai. Gã vốn không nên giết người, bởi vì gã vốn không phải là kẻ giết người, bởi vì gơ a s quy quy quy u a xung động. Một người cha là đầu bếp, mẹ là bà vú, vốn nên rất bình phàm tiếp thụ sinh hơn o a quy quy t cơ u a mình. Nếu là như vậy, gã có lẽ có thể đã khoái khoái lạc lạc sống rất lâu, có lẽ t hơn e quy quy con cháu của gã cũng có thể sống khoái khoái lạc lạc. Gió vẫn xào xạc, lá cây cổ tùng lay động, lá rơi lả tả trần vần xung quanh ba người dưới cây cơ o sơ quy quy t u nơ gơ. Bọn chúng cùng đi đến với Lâm Quang Tăng, nhưng cái chết của Lâm Quang t a nơ gơ lơ a y chừng như không có một chút quan hệ gì với bọn chúng. Ánh mắt bọn chúng nhìn Diệp Khai. Diệp Khai hồi nãy một quyền đánh chết lơ a mơ quy u a nơ gơ tăng, mỗi một động tác bọn chúng đều không bỏ sót, nhưng bọn chúng sơ sơ quy quy e u k hơ o nơ gơ động đậy. Diệp Khai vẫn ngồi trong đó, vẫn mang thần tình uể oải thờ ơ. Qua một hồi rất lâu, trong ba người dưới cây cổ tùng có một người bước tới. Tư thế bước đi của người đó kỳ quái phi thường, gã đương nhiên cũng muốn sơ, sơ quy quy, e, nơ, gơ, y, e, Diệp Khai. Nhưng bộ dạng gã bước tới lại chừng như một tên học trò đến gặp sơ, u, v, quy quy, t, sơ, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, không những văn nhã quy củ còn mang theo vẻ kính sợ. Diệp Khai vừa nhìn đã thấy gã là người đã chịu sự giáo dưỡng rất kỹ càng, hơn nơ, u, v, quy quy, s, quy quy, a, t, u, v, quy quy, nhỏ đã bị quản thúc rất chặt chẽ. Nhưng trên một phương diện khác mà nhìn, gã không còn nghi ngờ gì nữa là nơ, tơ, u, v, quy quy, o, quy quy, y, dơ, dơ, quy quy, a, nơ, gơ, sợ phi thường. Cước bộ của gã tuy ổn trọng, nhưng toàn thân trên dưới đều đã giới bị nghiêm cẩn, lúc nào cũng đều bảo trì một thứ tư thái chiến đấu, tuyệt không để cho người ta có mơ o quy quy tê cơ hơ u tê khả năng thừa cơ. Tay của gã tuy luôn luôn phóng túng, nhưng tay gã lại kề sát quanh cán kiếm a nơ hơ mơ a. Gã một mực nhìn như đóng đinh lên đôi tay Diệp Khai đang dựa lan can cửa sổ. Có rất nhiều người đều nghĩ cao thủ lúc quyết đấu, một người nếu quả luôn nơ, hơ, y, nơ, cơ, hơ, a, mơ, chú vào tay người kia tuyệt không phải là hành động thông minh, bởi vì nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đó đều nghĩ bất cứ ai đều không thể nhìn ra cái gì từ tay của đối thủ. Một số người nghĩ lúc quyết chiến chỗ nên chú ý nhất là nhãn thần của sơ, sơ quy quy o y b hơ u v quy quy o nơ gơ. Cũng có một số người nghĩ chỗ nên chú ý nhất là biểu tình trên mặt của sơ, sơ quy quy o y b hơ u v quy quy o nơ gơ. Quan niệm của những người đó tình không chính xác, bởi vì bọn họ sao lơ a s quy quy nơ gơ nơ hơ y e u điểm. Giết người thông thường là dùng tay. Tay cũng có biểu tình, cũng có thể tiết lộ rất nhiều bí mật. Có rất nhiều người đều có thể che giấu tình cảm và bí mật của mình rất kín, thậm chí có thể biến mình giống như một cái xác khô không hồn, làm cho bất cứ nơ gơ u b quy quy o y nơ a cũng đều vô phương từ ánh mắt và sắc mặt của mình nhìn ra bất cứ bí mật nào mơ a mơ y không chịu để người ta biết. Nhưng tay lại không như vậy. Nếu quả mình nhìn thấy trên tay một người gân xanh vồng lên, huyết quản bơ o cơ lơ o, là có thể biết tâm tình của hắn nhất định rất khẩn trương. Nếu quả mình nhìn thấy tay của một người đang phát run, là có thể biết nơ gơ u v quy quy o quy quy y sơ sơ quy quy o không những khẩn trương mà còn khủng bố, phẫn nộ hay kích động. Những thứ đó đều vô phương khống chế che giấu, bởi vì đó hoàn toàn là nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ bê hơ a nơ ứng trên sinh lý. Cho nên một cao thủ chân chính tới lúc quyết đấu sinh tử, thứ cần chú ý nhất là a t a i của đối phương. Con người đang bước tới, không còn nghi ngờ gì nữa, là cao thủ kinh nơ gơ hơ i e mơ bê. Hơn o, nơ, gơ, phú, thân đã kinh qua bách chiến, không những động tác xác thực, quan nơ, y, e, quy, quy, mơ, cơ, u, nơ, gơ chính xác phi thường. Diệp Khai cũng nhìn gã chằm chằm, lại không nhìn tay gã, bởi vì Diệp Khai bơ, y, e, t, hơn a, quy, quy, nơ, gơ, người đó tuyệt không thể xuất thủ trước. Diệp Khai chỉ hỏi gã, ngươi có biết ta không? Ngươi tên là Diệp Khai. Người đó hồi đáp, bọn ta có thù. Không có. Ngươi tại sao lại muốn giết ta? Đó không phải là một câu hỏi hay. Có rất nhiều kẻ đi giết người thông tê hơ u v quy quy o nơ gơ dơ dơ quy quy e, không cần bất kỳ lý do gì. Diệp Khai biết, lại vẫn muốn hỏi, bởi vì chàng cần có thời gian để thấu hiểu cân o, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, này hơn. Con người đó cũng cùng một tâm lý với Diệp Khai, cho nên mới trả lời. Ta muốn giết ngươi chỉ vì ngươi là Diệp Khai. Con người đó hỏi ngược lại sơ, y, e, b, k, hơ, a, y. Lý do đó có đủ tốt chưa? Hỏi còn chưa dứt lời, Diệp Khai đã xuất thủ trước. Diệp Khai xuất thủ trước bởi vì chàng biết con người đó tuyệt đối không chịu S-U-A-T-T hơn U-Z-Q-Q trước. Cái chết của đồng bạn của gã đã cấp cho gã một bài giáo huấn rất tốt. Gã cơ U-S-Q-Q N-G-M-U-O-N học hiểu Diệp Khai muốn dĩ giật đãi lao, muốn dĩ tính chế động. Chỉ tiếc gã vẫn tính sai một điểm, Diệp Khai động thật sự quá nhanh, nơ hơ a, nơ hơ hơ o, nơ trong tưởng tượng của gã xa. Đang lúc gã nhìn thấy quyền của Diệp Khai bung tới, gã cười lạnh một tiếng, hơ u y t, hơ u, muốn phản công lại một quyền, ai biết được quyền của Diệp Khai chợt biến một cái, lại đấm thẳng vào ngực gã. Bình, một tiếng, con người đó phát giác bao nhiêu gân cốt bên ngực trái cơ u, sơ quy quy, a, mơ, y, nơ, hơ đã đứt đoạn, hơn nữa xương cốt gãy lìa còn đâm nhập vào bộ vị tâm tạng. Gã đến lúc lâm tử còn tưởng không được một quyền của Diệp Khai có thể chợt t, sơ o, t, a, y đấm vào ngực của gã. Chiêu thức là chết, người mới là sống. Một quyền hoàn toàn đồng dạng đấm ra thông thường có thể có hậu quả hoàn toàn bất đồng. Dưới cây cổ tùng phảng phất có người đang thở dài mà chừng như vỗ tay, dâng tràn ý tán thưởng. Kẻ đến giết người không ngờ lại có thể thở dài như vậy sao? Bọn ngươi đương nhiên cũng là đến giết ta. Diệp Khai nhìn hai người dưới cơ a y cơ o tùng. Bọn ngươi cũng nên đồng thời xuất thủ cho rồi. Một người còn đứng tại đó không động đậy, người kia lại đã chậm chậm bước cơ hơn e o t o trước. Bước đi của y so với người hồi nãy bị Diệp Khai đấm chết còn chậm hơn nhiều. Diệp Khai nhìn y chăm chăm, nhìn mỗi động tác của y chăm chăm, nhìn đôi mơ a t sơ a người của y chăm chăm. Diệp Khai chợt phát giác mình đã lầm. Con người này tỉnh không phải đến để giết chàng. Người kia mới là chủ lực cơ o, nơ, gơ, ca, y, cơ, hơ. Người này chỉ bất quá chuyển hướng sự chú ý của Diệp Khai. Y không có kiếm, cũng không có sát khí. Còn người kia đâu? Lúc Diệp Khai chăm chú nhìn y bước tới, người còn lại không ngờ đã biến mất. Một người có máu có thịt tuyệt không thể đột nhiên biến mất. Chỉ bất quá ai cơ u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ biết gã đã đi đâu mất. Người thứ ba đã bước tới ngoài cửa, nhàn nhã đứng đó, hoàn toàn ôm thái độ bơ a, nơ, gơ, quy, u, a, nơ quan sát phản ứng của Diệp Khai bên trong trong đôi mắt sáng quắc thậm chí cơ, o, quy, quy, nơ, cơ, o, vẻ giễu cợt không quan tâm. Con người đó tuy cùng đến với ba người kia, lại chừng như căn bản không để sơ u, v, quy, quy, quy, quy, sơ, o, nơ, gơ chết của bọn chúng. Ông tâm y phảng phất chỉ bất quá muốn nhìn xem Diệp ca, hơ, a, y, lơ, a, mơ, sao ứng phó bọn chúng. Y đương nhiên không phải là bằng hữu của Diệp Khai, nhưng y lại không gơ, y, o, nơ, gơ, cơ, u, v, quy, quy, quy, quy, u, địch của Diệp Khai. Thứ thái độ rất kỳ quái đó, vừa kỳ quái vừa ám muội, giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, bơ, o, y phục xám xịt trên thân y vậy. Thái độ của Diệp Khai cũng rất kỳ quái, chàng một mực đang chú ý người áo s, a, mơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy trước cửa sổ, đối với đối thủ đáng sợ đột nhiên biến mất không ngờ chừng như t, i, nơ, hơ, ca, hơ, o, nơ, gơ để ý tới. Chàng không ngờ còn cười cười rất khách khí với áo xám, người a, o, s, a, không ngờ cũng cười cười với chàng, không ngờ còn hướng Diệp Khai hỏi một câu. Ngươi khỏe chứ? Ta không được khỏe. Diệp Khai cố ý thở dài. Ta đang ngồi thoải mái nơ, gơ, a, mơ, bê, hơ, o, nơ, gơ cảnh ở đây, lại có người vô duyên vô cớ đến giết ta, ta làm sao mà khỏe cơ, hơ, o, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Người áo xám cũng thở dài, không những biểu thị đồng ý, hơn nữa còn biểu tê, hơ, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ tình. Nếu quả ta đang ngồi thoải mái trên ghế, chợt có ba người đến muốn giết ta, tê, a, cơ, u, nơ, gơ, có cảm giác như vậy. Ba người. Diệp Khai hỏi. Chỉ có ba người muốn giết ta. Chỉ có ba người. Còn ngươi? Diệp Khai hỏi. Ngươi không phải đến giết ta. Ngươi đáng lẽ nên nhận ra ta không phải đến giết ngươi. Người áo xám lại cơ u, v, quy, quy, o, y cơ u, v, quy, quy, o, với Diệp Khai. Bọn ta vô oán vô cừu, ta tại sao lại muốn giết hại ngươi? Bọn chúng cũng vô oán vô cừu với ta, bọn chúng tại sao lại muốn giết ta? Sơn y, e, b, k, hơ, a, y, hỏi ngược. Bọn chúng phụng mệnh mà đến. Phụng mệnh ai? Diệp Khai hỏi. Mã Không Quần. Hay là Vương Lão Tiên Sơn y, nơ, hơ, cơ, hơ, u, nhân hầu hiên. Người áo xám mỉm cười để hồi đáp câu hỏi đó. Không cần biết ra sao. Hiện tại trong ba người bọn chúng đã có hai người cơ, hơ, e, t, dơ, u, v, quy, quy, o, quyền của ngươi. Còn người thứ ba? Người thứ ba đương nhiên là người đáng sợ nhất. Người áo xám đáp. So với hơ, a, i, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y chứ còn đáng sợ hơn nhiều. Ồ! Người thứ nhất tên là Lâm Quang Tăng, người thứ hai là Trần Văn. Người a, o, a thốt. Kiếm pháp của bọn chúng đều không tệ, kinh nghiệm giết người cũng sơn a t b hơ o nơ gơ phú. Ta thật sự không tưởng tượng được ngươi có thể gặp bọn chúng mà vẫn ca hơ o nơ gơ u a t tuyệt chiêu, chỉ dùng tay hết liễu tính mạng của bọn chúng. Diệp Khai mỉm cười, cười rất khoan khoái. Nhưng người thứ ba lại khác. Người áo xám thốt. Ồ! Người thứ ba mới chân chính là người hiểu cách giết người. Ồ, hai người trước chết dưới quyền của ngươi, bởi vì bọn chúng không biết nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, bơ, y, e, t, ta. Người áo xám thốt. Bọn chúng không những coi mình quá cao, hơn nữa cơ, o, quy, quy, nơ, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, hơ, giá ngươi quá thấp. Đó là đại kỵ của người luyện võ. Khinh địch là chết. Nhưng người thứ ba đối với xuất thân, gia thế và kinh nghiệm, võ tông của người đều rõ như lòng bàn tay mình. Người áo xám thốt. Bởi vì trước khi gã đến đây đã sơ, sơ, quy, quy, e, mơ, cơ, o, nơ, người ngươi nghiên cứu triệt để, hơn nữa hồi nãy còn quan sát rõ ràng động tích a, cơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, xuất thủ giết người. Diệp Khai thừa nhận điểm đó. Nhưng còn ngươi? Người áo xám lại hỏi Diệp Khai. ngươi đối với người đó bơ y e t sơ sơ quy quy u khê quy quy o quy quy cơ bao nhiêu? Ta một điểm cũng không biết. Cho nên ngươi trên phương diện đó đã rơi vào thế hạ phong. Người áo xám tê hơ o sơ quy quy sơ a y. Diệp Khai cũng thừa nhận điểm đó. Ngươi có biết gã đang ở đâu không? Người áo xám lại hỏi. Có nhìn thấy gơ a ca hơ o nơ gơ? Ta nhìn không thấy. Diệp Khai thốt. Bất quá ta có lẽ có thể đoán ra. Ở đâu? Gã nhất định đã đến đằng sau lưng ta. Diệp Khai đáp. Hồi nãy khi ta tập trung tinh thần chú tâm lên người ngươi, gã đi vòng ra sau căn ốt. Ngươi đoán không sai. Trong mắt người áo xám lộ vẻ tán thưởng. Hiện tại có lẽ gã đã đứng sau lưng ta, có lẽ khoảng cách đã rất gần. Diệp ca, hơ a y t, hơ o t. Có lẽ vừa nhấc tay đã có thể giết ta. Cho nên ngươi một mực không dám quay đầu nhìn. Ta thật sự không dám quay đầu. Diệp Khai thở dài. Bởi vì ta nếu quả quay sơ, sơ quy quy, a u, lơ a, quy quy y, nhìn trên thân nhất định có thể chỗ hở lộ ra, gã có thể trước cơ hội giết ta. Ngươi không muốn cho gã cơ hội đó. Không muốn. Nhưng ngươi cho dù không quay đầu lại, gã cũng có cơ hội có thể giết ngươi nơ, hơ, u, v, quy, quy, v, a, y. Người áo xám thốt. Từ sau lưng xuất thủ giết người luôn luôn dễ dàng hơn dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt. Tuy dễ dàng một chút cũng không thể coi là quá dễ. Tại sao? Bởi vì ta không phải là người chết. Ta còn có tai để nghe. Có phải nghe tiếng gió lúc gã xuất thủ? Phải. Nếu quả gã xuất thủ rất chậm, căn bản đâu có tiếng gió. Không cần biết gã xuất thủ chậm cỡ nào, ta luôn có thể có cảm giác. Diệp ca, hơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ đảm đáp. Ta đi lại giang hồ đã mười mấy năm, nếu quả cả một chút cảm gơ, y, a, cơ, u, quy quy nơ gơ không có, ta làm sao có thể sống tới hiện tại. Có lý. Cho nên gã nếu quả muốn xuất thủ giết ta, nhất định phải đắn đo hậu quả. Sơ y e b k hơ a y thốt. Hậu quả? Người áo xám hỏi. Hậu quả gì? Gã muốn cái mạng của ta, ta cũng có thể muốn mạng gã. Thanh âm của sơ y e b k hơn A-I vẫn điềm đạm như trước. Cho dù gã có thể giết ta dưới kiếm của gã, ta cũng T-U-I-E-T-K hơn O-N-G-E để gã sống trở về. Người áo xám nhìn chàng chằm chằm một hồi rất lâu. Ngươi thật sự tin chắc vậy? Phải. Diệp Khai đáp. Không những ta tin mình chắc chắn làm được, cả gã cơ u quy quy nơ gơ nơ hơ a tê định tin là vậy. Tại sao? Nếu quả gã không nghĩ ta có lòng tin đó, tại sao đợi đến bây giờ vẫn còn cơ hơ u v quy quy a u a tê thủ? Có lẽ gã còn đợi. Người áo xám thốt. Đợi đến lúc có cơ hội tốt hơn mới u a tê tê hơ u sơ quy quy. Gã đợi không được đâu. Vậy thì ngươi không nên nói chuyện với ta. Người áo xám thốt. Tại sao? Vô luận là ai khi nói chuyện, lực chú ý đều khó tránh khỏi bị phân tán. Lúc đó gơ a sơ sơ quy quy a có cơ hội. Diệp Khai mỉm cười chợt hỏi người áo xám. Ngươi có biết hồi nãy xung quy u a nơ hơ sơ sơ quy quy a y phát sinh chuyện gì không? Không biết. Người áo xám đáp. Ta biết. Diệp Khai thốt. Lúc ngươi đi đến đây trên cây cổ tùng có một con sơ o cơ hơ u y vào hốc làm rung 6 chiếc lá, trong đó có 2 chiếc rơi xuống. Khi bọn ta bắt sơ sơ quy quy a quy quy u nơ o y chuyện trên vùng đất hoang bên trái có một con rắn nuốt một con chuột đồng, mơ to tê cơ to, nơ trồn lông vàng hồi nãy phóng băng qua con đường trước mặt căn nhà đằng sau cơ to, hơ a y, vợ chồng vừa mới gây gổ. Càng nói người áo xám càng thất kinh, y giật mình hỏi Diệp Khai. Ngươi nói có thật không? Thật, Diệp Khai đáp. Không cần biết ta đang làm gì, động tính nổi trong vơ, o, nơ, gơ, hơ, a, y, trục trưởng xung quanh đều không thoát khỏi tai mắt ta. Người áo xám thở dài. Cũng may ta không phải đến giết ngươi. Người áo xám cười khổ. Nếu ca, hơ, o, nơ, gơ, hơ, y, e, nơ, tại ta có lẽ cũng đã chết dưới quyền của ngươi. Diệp Khai tình không phủ nhận. Người áo xám lại hỏi. Ngươi đã biết rõ gã muốn giết ngươi, đã biết rõ gã đang đằng sau lưng ngươi, T, A, I, S, A, O, lại không tranh tiên xuất thủ giết gã. Bởi vì ta không gấp, người gấp là gã. Diệp Khai cười cười. Là gã muốn giết ta, không phải ta muốn giết gã, ta đương nhiên nhẫn nại hơn gã. Ta bội phục ngươi, thật sự bội phục ngươi. Người áo xám lại thở dài. Nếu quy u, a, bơ, o, quy quy, nơ, ta không phải tương kiến dưới tình huống như vậy, ta thật sự hy vọng có thể kết gơ, y, a, o, mơ, o, tê bằng hữu như ngươi. Hiện tại bọn ta tại sao không thể kết giao bằng hữu? Bởi vì ta cùng bọn chúng đến. Người áo xám đáp. Ngươi ít nhiều gì khó lơ, o, quy quy, nơ, gơ, tê, dơ, a, nơ. Hơi khỏi có giả đề phòng ta. Ngươi đã lầm. Diệp Khai thốt. Nếu quả ta nhìn không ra dụng tâm của ngươi, làm sao có thể nói chuyện với ngươi? Ngươi hiện tại vẫn có thể kết giao bằng hữu với ta. Người áo xám hỏi một cơ, a, cơ, hơ, nơ, cơ, a, quy, quy, cơ, nhiên. Tại sao lại không thể? Nhưng ngươi căn bản vốn không biết ta là người ra sao. Người áo xám thốt. Ngươi thậm chí không biết ta tên gì. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Đương nhiên là có thể. Người áo xám mỉm cười, cười rất thoải mái. Ta tên Lơ A Mơ A S Quy Quy Sa Mã Sa. Cái tên đó đương nhiên không thể làm cho Diệp Khai kinh ngạc hay hoài nghi. Trong đám bằng hữu của Diệp Khai có rất nhiều người tên họ còn kỳ quái hơn tên cơ u sơ quy quy a nơ gơ u v quy quy o y này nhiều. Ta tên là Diệp Khai. Diệp Khai thốt. Diệp là thủ Diệp. Khai trong, khai tâm. Ta biết. Mã Sa thốt. Ta đã từng nghe qua danh tánh của ngươi. Y chậm chậm bước tới một bước, trong tay y vẫn không có kiếm, trên dưới t o a nơ t hơ a nơ vẫn không nhìn thấy một chút sát khí gì. Y đi về phía Diệp Khai, chỉ bất quá muốn bắt tay Diệp Khai, biểu thị chút t hơ a nơ cơ a nơ. Đó vốn là chuyện rất tự nhiên, bởi vì Diệp Khai cũng đã coi y như bằng hữu rồi. Diệp Khai vốn là người rất thích kết giao bằng hữu, vốn đã không đề phòng Mã Sa, hiện tại đương nhiên càng không đề phòng. Khi Mã Sa đi tới trước mặt Diệp Khai, sắc mặt y chợt tái nhợt, chợt thất thanh lơ a, lơ e, nơ. Coi chừng đằng sau. Diệp Khai nhìn không được phải quay đầu lại. Vô luận là ai dưới tình huống đó đều nhìn không được phải quay đầu lại. Giữa giây phút Diệp Khai quay đầu nhìn lại đó, Mã Sa đột nhiên rút ra một tê, hơ a, nơ, hơ ca, y, e, mơ từ trong ốm tay áo. Một thanh nguyễn kiếm dùng sắc tinh chất luyện thành, rung rung trong gió nơ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, o, nơ độc xà đâm thẳng vào ớt trái của Diệp Khai. Ớt trái. Diệp Khai quay đầu sang phải nhìn ra đằng sau, dưới tình huống đó, ớt trái cơ, u, dơ, quy, quy, a, cơ, hơ, a, nơ, gơ đương nhiên là một, không môn. Không môn. Chỗ hở. Là một thứ thuật ngữ người sang hồ quen dùng, bộ vị T, S, E, N, cơ O thể có ý nói đến giống như một căn phòng trống không không có cửa hoàn T, O, A, N, K, H, O, N, G, phòng bị chỉ cần mình cao hứng, mình có thể tiến vào bất cứ chỗ nào bất cứ L, U, cơ N, A, Q, Q, O, nơi ức trái của mỗi người đều có mạch máu chính, nơi chủ yếu để máu huyết lơ u, v, quy, quy, u, t, hơn o, nơi gơ trên người. Nếu cả mạch máu chính đó bị cắt đứt, tất chảy máu không ngừng, không thể cứu được. Một sát thủ có kinh nghiệm còn chưa đến lúc tuyệt đối tin chắc, tuyệt không s, u, a, t, t, hơn u, sơ, quy, quy, mã xa không còn nghi ngờ gì nữa đã nắm chắc cơ hội hạ thủ tốt nhất. Đó là cơ hội y tự mình chế tạo ra, y thật sự tin một kiếm của mình tuyệt không t, hơn e, sơ, quy, quy, t, hơn a, t thủ. Bởi vì tin chắc như vậy, cho nên căn bản không thèm nghĩ tới đường lui cơ, hơn o, mơ, y, nơ, hơn. Cho nên y đã chết. O không o. Diệp Khai rõ ràng đã hoàn toàn không có tâm ý đề phòng, hơn nữa hoàn t o, a, nơ, ca, hơn o, nơ, gơ còn đất tránh né. Mã Sa nhìn đúng điểm đó, khi một kiếm của y đâm ra cả ký lô gam y, a, cơ trong tâm khoái trá như một người câu cá có cảm giác cần câu đang trì kéo, biết cơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, cắn câu. Không tưởng tượng được giữa một sát na đó, tay Diệp Khai đột nhiên dương ra, e, u, v, quy, quy, o, quy, quy, t, bộ vị Mã Sa tuyệt đối không tưởng tượng nổi mà dương ra. Sau đó Mã Sa nghe thấy đao thanh rít gió, tiếng đao phong phá không bắn ra. Đao thanh. Mã Sa chỉ nghe thấy đao thanh, y không nhìn thấy đao. Y căn bản không nhìn thấy đao hay đao quang, y chỉ nghe thấy đao thanh. Sau sơ, sơ, quy, quy, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y đã ngã gục. Kiếm của Mã Sa còn đâm chưa tới ức Diệp Khai, y chợt có cảm giác trên cổ cơ u, sơ, quy, quy, a, mơ, y, nơ, hơ có một cơn đau bi thống. Y đương nhiên biết đó là cảm giác khi bị đao đâm thấu, nhưng y căn bản ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, y, nơ thấy đao của Diệp Khai. Y đương nhiên biết rõ Diệp Khai là truyền nhân duy nhất của Tiểu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Gần trăm năm nay trong giang hồ chưa từng có ai hoài nghi câu nói đó. Từ sau khi Thượng quan Kim Hồng chết dưới phi đao của Lý Tầm Hoan, cơ a, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, có ai có thể hoài nghi. Lúc khoảng cách giữa mũi kiếm của Mã Sa và ức của Diệp Khai chỉ còn một tấc, phi đao của Diệp Khai đã đâm xuyên cổ họng y. Gần sát chỉ thiếu một tấc. Một tấc đã quá đủ. Khoảng cách giữa sống và chết thông thường còn ngắn hơn một tấc. Giữa T, hơn A, N, G, B, hơn U, Quy, Quy thành bại thông thường cũng càng ngắn hơn một tấc. Giữa thắng phụ thành bại đã mỏng manh tới như vậy, cho nên con người hà T, A, T, B, hơn A, S, Quy, Quy, Y tranh đoạt hơn thua. Mũi kiếm lạnh ngắt sán sát cổ Diệp Khai, tay cầm kiếm của Mã Sa đã hoàn tê o, a, quy, quy, nơ, cơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, đơ. Trên cổ họng gã viêm ngập một mũi phi đao xem ra rất bình phàm, rất bơ, y, nơ, hơ, bê, hơ, a. Phi đao dài 3 tấc 7 phân. Vết thương trên cổ họng Mã Sa lúc này mới có máu tươi từng giọt phúng ra, ánh mắt của gã lại tràn đầy nét ngờ vực không tin và khủng bố. Diệp Khai không quay đầu, chàng đương nhiên tin tưởng một đao của mình T-U-I-E-T-K, hơn o, nơ, gơ, thể thất thủ. Tiểu Lý Phi đao có lần nào thất thủ qua đâu. Nhưng Diệp Khai lại nghe thấy một tiếng thở dài, một chàng tiếng vỗ tay. Tuyệt vời! Một thanh âm thở dài rất bình phàm. Tuyệt luôn. Thanh âm cách Diệp Khai rất xa, cho nên Diệp Khai quay mình, vừa quay dơ dơ quy quy a u cơ hơ a, đã nhìn thấy một người rất bình phàm đứng xa xa dưới cây cổ tùng. Con người đó đương nhiên là người hồi nãy bỗng thất tung. Con người đó dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ nơ hơ y e nơ cũng là người truyền đạt mệnh lệnh của Vương Lão Tiên Sinh, Ngô Thiên. Ta vốn đã nghĩ ngươi nhất định không sống nổi. Ngô Thiên lại thở dài. Nơ gơ hơ y ca hơ o nơ gơ cha người chết không ngờ lại là y. Diệp Khai cười cười. ngươi từ khi nào mới nghĩ ra ý mới chân chính là người thứ ba muốn giết ngươi? Ngô Thiên hỏi. Lúc y bước tới, Diệp Khai đáp. Lúc y bước tới, Ngô Thiên hỏi. Lúc đó cả ta cũng nghĩ ngươi đã chịu kết gơ y a o bơ a nơ gơ hữu với y, ngươi làm sao lại có thể nghĩ ra là y muốn giết ngươi? Bởi vì bước đi của y quá cẩn thận, chừng như sợ đạp chết kiến vậy. Cẩn thận một chút có gì là không tốt? Chỉ có một điểm, Diệp Khai đáp. Người giang hồ như bọn ta, cho dù đạp cơ hơ e tê bơ a sơ quy quy y 800 con kiến cũng không màng tới. Y bước đi quá cẩn thận như vậy, chỉ bơ a tê quy u a, vì y vẫn còn đang đề phòng ta. Ngô Thiên đang lắng nghe. Chỉ có người tâm lý muốn đi hại người ta mới có thể lo đề phòng người ta. Sơ y e b k hơ a y thốt. Ồ, ta đã từng trải qua thứ kinh nghiệm đó. Diệp Khai thốt. Người bị gạt gấm mơ a cơ mơ u v quy quy u thông thường đều là người không muốn hại người khác. Tại sao? Bởi vì bọn họ không có ý hại người, cho nên mới không có tâm địa để b hơ o nơ gơ u v quy quy o ta. Diệp Khai điềm đạm đáp. Nếu quả ngươi cũng từng trải qua thứ kinh nơ gơ hơ y e quy quy mơ dơ dơ quy quy o, ngươi có thể sẽ hiểu rõ ý tứ của ta. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng ta còn chưa có kinh nghiệm đó. Ngô tê hơ y e nơ tê hơ o tê. Bởi vì ta từ đó tới giờ chưa từng tin tưởng bất cứ người nào. Gái nhìn Diệp Khai lại cười nói. Có lẽ bởi vì ngươi từng trải qua thứ kinh nghiệm đó, đã chịu đựng những gơ y a o hơ u a thảm thống, cho nên hiện tại ngươi mới không chết. Có lẽ vậy. Diệp Khai đáp nhìn Ngô Thiên cười thốt. Lần đầu mình ngu là lơ o s quy quy y cơ u a người. Lần thứ hai mình ngu là lỗi của mình. Nếu quả sau khi ta đã học qua một lần còn không biết cảnh giới, ta thật sự đáng chết. Nói rất hay. Còn ngươi? Diệp Khai chợt hỏi Ngô Thiên. Ngươi có phải đến giết ta không? Không. Ngươi không phải cùng đi với bọn chúng sao? Phải. Ngô Thiên đáp. Chỉ bất quá nhận mệnh lệnh khác với bọn chúng. Ồ, ba người bọn chúng phụng mệnh đi giết ngươi, ta chỉ bất quá phụng mệnh sơ sơ quy quy e nơ s e mơ. Xem cái gì? Xem toàn bộ quá trình. Ngô Thiên đáp. Không cần biết là bọn chúng giết ngươi hay là ngươi giết bọn chúng, ta đều phải xem cho rõ rõ ràng ràng. Hiện tại ngươi có phải đã xem rất rõ? Phải. Vậy hiện tại có phải ngươi nên đi? Phải. Ngô Thiên đáp. Chỉ bất quá ta còn phải xin ngươi một chuyện. Cứ nói. Ta muốn mang bọn chúng về. Ngô Thiên đáp. Không cần biết bọn chúng sơ o nơ gơ hơ a y chết, ta đều phải mang bọn chúng về. Diệp Khai cười cười. Lúc bọn chúng còn sống đối với ta không có một chút hữu dụng gì, chết rồi còn cơ o tê hơ e sơ quy quy dùng gì nữa chứ? Diệp Khai đáp. Chỉ bất quá ta hy vọng ngươi có thể làm cho tê a mơ o tê chuyện. Xin cứ nói. Không cần biết là ai phái ngươi đến, ta hy vọng ngươi trở về nói với y kêu y nơ e nơ bơ a o trọng lấy mình. Diệp Khai thốt. Đợi đến khi ta gặp y, hy vọng y còn sống an nơ hơ y e nơ ca hơ o e mạnh. Y có thể làm vậy. Ngô Thiên đáp. Y luôn luôn bảo trọng người mình rất ca y s quy quy cơ a nơ gơ. Vậy thì cực tốt. Diệp Khai cười cười. Ta thật sự hy vọng y có thể sống đời dơ dơ quy quy e nơ ca hơ y ta gặp y. Ta có thể bảo đảm y tạm thời vẫn không thể chết. Ngô Thiên cũng cười cười. Ta còn có thể bảo đảm ngươi rất mau chóng gặp được y. O o o. Hồi 16. Ý đồ của Vương lão tiên sinh.

Diệp Khai cười đáp. Ta nhờ vương A O cơ hơ U I E Quy Quy nơ người thứ tư nói muốn đem thi thể của bọn chúng về mới nghĩ ra. Lúc nghĩ ra vẫn không quá muộn, sao chàng còn để gã đem thi thể đi? Bởi vì ta muốn biết y thật ra là ai. Diệp Khai đáp. Chàng muốn theo dõi người thứ tư đang chuyển vận thi thể để truy ra nơi hạ lơ A Quy Quy cơ U A I. Đúng. Vậy chàng có truy ra không? Nàng nói thử coi. O không o. Vô luận dưới bất kỳ tình huống nào cũng đều không thể để người ta truy ra hơn A, nơ, hơ, tê, u, nơ, gơ của ngươi. Câu nói đó, vương lão tiên sinh tỉnh không sẵn sò Ngô Thiên, nhưng Ngô Tịch hơ, y, e, nơ, lơ, a, y, biết. Muốn làm được chuyện đó, đương nhiên là một chuyện rất khó khăn, Diệp ca. Hơn A, I, T, U, I, E, T, không phải là một tên khờ, chàng nhất định có thể biết rõ mục đích Ngô T, hơn I, E, nơ, vương, A, nơ, chuyện thi thể. Diệp Khai nếu quả muốn theo dõi một người trên thế gian đại khái không có ai cơ O, T, hơn E, dơ, quy, quy trốn tránh được. Nhưng khi Ngô Thiên gặp lại vương lão tiên sinh, gã thật sự tin không có ai có T, hơn E, T. Hơn e o, dõi gã đến đó truy ra nơi hạ lạc của vương lão tiên sinh. Gã thậm chí còn có thể đem đầu gã ra đánh cá. Gã tại sao lại có thể tin chắc như vậy? O không o. Diệp Khai đương nhiên không thể bỏ qua bất cứ chỗ nào Ngô Thiên đi qua. Bất cơ u, v, quy, quy, cơ, hơn u, y, e, quy, quy, nơ. Chỉ Ngô Thiên làm qua thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhặt xem chừng ca, hơ, o, nơ, g, quy, u, a, nơ trọng, Diệp Khai đều không bỏ qua. Ngô Thiên dùng một cỗ xe lớn mướn trong chợ để chở ba thi thể của bọn lơ, a, mơ, quy, u, a, nơ, g, tăng đi. Đêm hôm qua gã đã mướn sẵn cỗ xe đó trả tiền gấp 6 lần lúc bình thường cơ, hơ, o, nơ, g, u. V, quy, quy, o, y, đánh xe, dặn người đánh xe đợi cả đêm ở vùng phủ cận. Lão Trương đánh xe làm nghề này đã 20-30 năm, tuyệt đối không có quan hơn e, quy, quy, g, y, với bọn chúng. Trong thành Lạp Tát, tiệm quan tài lớn nhất tên là Liễu Châu Lâm Ký. Quá chính ngọ không lâu, Ngô Thiên đã mang ba thi thể của bọn chúng đến, lơ, y, e, u, cơ, hơn, a, u, Lâm Ký. Xuất ra một số tiền gấp 3 mức bình thường, mua lại 3 cỗ quan tài gơ, o, t, hơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, hảo hạng mà ba người khác đã đặt mua từ trước. Gã thân hành giám sát tên đạo tì của tiệm, Liễu Châu Lâm Ký, đem 3 thi t, hơ, e, nơ, hơ, a, quy, quy, b, liệm, tuy dùng hương liệu tống thối giữa tốt nhất, lại không cho phép ai động sơ, sơ, quy, quy. E, nơ, tê, hơ, y thể bọn chúng, thậm chí cả cột vải liệm cũng không cho. Sau đó gã thân hành áp giải ba cỗ quan tài đó đến nghĩa địa lớn nhất dưới cơ, hơ, a, nơ, nơ, u, y, ngoại thành, mang một thầy phong thủy có danh tiếng nhất trong thành Lạp Tát sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, tê, u, y, e, sơ, quy, quy, nơ chọn một khu mộ địa. Mộ địa hướng về phía mặt trời mọc dưới chân núi, đám đào mộ đều là những T, A, I, S, A, N, H, nghề, không tới một canh giờ quan tài đã nhập thổ. Trong vòng một canh giờ đó, mộ bia đã khắc xong còn khắc đủ ba tên Lâm Quy U, A, N, G, T, A, N, G, Trần Văn, và Mã Sa ba người. Ngô Thiên lại thân hành giám đốc việc đặt mộ bia còn thắp nhang và đốt G, I, A, I, T, I, E, Quy, Quy, Nơ, vàng bạc đưa tiến. Y còn đứng trước mộ uống ba chén chừng như nhỏ vài giọt lệ rồi mới bỏ đi. Mỗi một chuyện Ngô Thiên làm đều rất bình thường chính đáng, đều là cơ, hơ, u, y, e, nơ, mơ, o. Người đưa tiến bọn bằng hữu đã qua đời cần làm cả một chút nghi vấn đều ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, y, nơ, ra được. Nhưng đến hoàng hôn, vương lão tiên sinh đã xem thấy thi thể của bọn lơ, a, mơ, quy, u, a, nơ, gơ, tăng ba người. O không o. Nghe đến đó, Tô Minh Minh hỏi.

giọt nước thấu ánh kim, phảng phất như những giọt lệ rơi từ trong mắt Khả Á Cơ. U, A, T, O, Minh Minh nhìn những giọt nước vương vấn trên mặt Tô Minh Minh, trong mắt Sơ Y, E, B, K, H, A, I, phảng phất như đắm chìm trong một thứ cảm giác say sưa. Xa xa trên dãy núi nơi mặt trời lặn, một cánh ưng cô đơn đang tung lửa vơ o, nơ gơ vơ o, có cơn gió từ viễn phương xô tới, lại trở mình bay ngược trở lại viễn phương. Không ai biết gió từ đâu thổi tới, lại bay trở ngược về đâu. Thổi đến lúc nào mơ o, y, nơ gơ u, vê quy quy, quy quy, nơ gơ hẳn. Gió cuốn phất phơ mái tóc của Tô Minh Minh, vuốt ve những giọt nước tê, sơ e, nơ, mơ, a, tê. Nàng đợi đến lúc gió đi rồi, nàng mới ngẩng đầu nhìn Diệp Khai. Xem kiểu này chàng chừng như vô phương biết được y là ai. Tô Minh Minh thốt. Tất cả mọi manh mối đều đã bị cắt đứt, ba thi thể đó chắc cũng đã xem rồi. Đối với o, y, mơ, u, v, quy, quy, độ thâm sâu của võ công chàng chắc y cũng đã biết. Sai, nàng sai rồi. Diệp Khai cười cười. Hiện tại tuy đã vô phương tìm đến y, nhưng cái đuôi của y đã lộ ra, sẽ sớm ngày lộ xuất đầu hồ ly. Chàng nhìn Tô Minh Minh dưới tịch dương, lại nói: y đã nhìn thấy thi thể, đã biết võ công của ta đến mức nào, vậy thì có thể cơ o, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, động thứ nhì. Hành động thứ nhì. Đúng, nếu không y hà tất phải phí bao nhiêu lực lượng như vậy chứ. Diệp ca, hơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, b. Y đã phí tổn bao nhiêu tinh thần như vậy, là vì hành động thứ nhì. Hành động thứ nhì là giết chàng. Đúng, Diệp Khai đáp liền. Bất quá ta dám bảo đảm với nàng, lần sai lầm tê, hơ, u, v, quy, quy, nơ, hơ, y, quy, quy, nhất định là y. Vạn nhất là chàng. Trong mắt Tô Minh Minh phảng phất có chút lưu lự. Ta có sự cảm, lần sai lầm thứ nhì nhất định là y. O, o, o. Hồi 17. Báo phục bắt đầu. Trên triền núi mới mọc lên một mộ phần mới, màu cỏ trên mộ phần vừa mơ, o, y, s, a, nơ, hơ, ươm, vài cây bạch dương xếp hàng đung đưa đón gió tây, đầu mộ dơ, dơ, quy, quy, a, t, mơ, o, bia đá xanh cao 6 thước. Trên bia có khắc mấy chữ lớn: Á nữ Mã Phương Linh Chi mộ. Đôi mắt Mã Không Quần thẫn thờ ngưng chú nhìn ngôi mộ mới, qua một hồi sơ, a, t, lơ, a, u, mới chậm chậm quay mình đối diện Phó Hồng Tuyết. Những nếp nhăn trên mặt lơ, a, s, quy, quy, o, cơ, a, nơ, gơ, sâu đậm, mỗi một nếp nhăn không biết chôn giấu bao nhiêu quá khứ thê lơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, t, hơ, a, mơ thống. Cũng không biết chôn giấu bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu thù hận. Phó Hồng Tuyết lặng lặng đứng trong gió tây, đôi tròng mắt đen xì thản nhiên cơ, hơ, u, t, hơ, y, quy, quy, nhìn Mã Không Quần. Mã Không Quần ngưng thị nhìn hắn chợt hỏi: ngươi đã nhìn thấy gì? Một ngôi mộ. Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp lời: ngươi biết đó là mộ của ai không? Mã Phương Linh. Ngươi biết nó là ai? Con gái của Mã Không Quần. Phó Hồng Tuyết không nói con gái của ngươi, mà nói con gái của Mã ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ. Bởi vì cho tới nay hắn vẫn không tin người đứng trước mặt hắn là Mã ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ. Mã Không Quần 10 năm trước đã chết, là hắn tận mắt chứng kiến lão ngã gục, tuy không phải là hắn chết, nhưng hắn tin vào mắt mình. Trước triền núi là một phiến thảo nguyên mênh mông tiếp nối trời xanh, gió tê, dơ, e, nơ, nơ, u, y càng lạnh, gió lùa đám cỏ cao chập trùng như sóng nước ba đào giữa trùng dương. Thần sắc của Mã Không Quần càng bi thương, lẩm bẩm: con gái của Mã Không Quần. Lão đột nhiên quay mình nhìn xa xăm, qua một hồi rất lâu mới từ từ hỏi: hiện tại ngươi đã nhìn thấy gì? Thảo Nguyên. Phó Hồng Tuyết đáp: mặt đất. có nhìn thấy biên giới của vùng đất này không? Không nhìn thấy. Vùng đất một mảnh nhìn không thấy biên giới này là của ta. Mã không quy u, a, quy quy, nơ ca y cơ, hơ động thốt. Tất cả sinh mệnh trên mặt đất đó, tất cả tài sản trên mặt đất đó, cơ u, s, quy quy, nơ gơ, tê o, a, nơ bộ đều thuộc về ta. Cội rễ của ta đã ăn sâu trong vùng đất này. Phó Hồng Tuyết lắng nghe, hắn chỉ còn nước lắng nghe bởi vì hắn thật sự ca, hơ, o, nơ, gơ, hơ, y, e, u, Mã Không Quần hôm nay đem hắn đến nơi đây, nói lên những câu đó là có sủng y, gơ, y, quy, quy. Căn cội của ta ở đây, Mã Phương Linh lại là mạng của ta. Mã Không Quần thốt, vô luận là ai giết nó đều nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Nghe câu nói đó của lão, Phó Hồng Tuyết chậm chậm đưa thị tuyến về phía nơi ơ o y mơ o mới. Người chôn dưới mộ phần đó thật sự là Mã Phương Linh. Gió đùa cây cỏ, cơn kích động của Mã Không Quần phảng phất đã bị gió lơ a quy quy nơ hơ cơ u o nơ đi mất. Thần sắc của lão dần dần bình tĩnh trở lại, một hồi lâu sau mới thở dài nơ hơ e quy quy. Ta tuy không tận mắt chứng kiến ngươi chết Mã Phương Linh, nhưng ngươi cơ u nơ cơ vơ o phương chứng minh người chết không phải là ngươi. Mã Không Quần chú thị nơ hơ y quy quy nơ hơ a nơ. Ta không thể. Mã Không Quần đột nhiên lại quay mình, lại đối diện thảo nguyên bao la khôn miligam ở bến. Vô luận là ai muốn ôm trọn cả mảnh đất này đều không phải là chuyện dễ dàng. Mã Không Quần chợt chuyển đổi đề tài. Ngươi có biết tất cả ở đây ta làm sao mà cơ o dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ không? Là tâm địa đen tối của ngươi đã xếp hại hảo bằng hữu của ngươi bạch tê hơ y e nơ vơ u mà chiếm được. Phó Hồng Tuyết tỉnh không nói ra câu đó, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Mã Không Quần. Đó là nhờ tính mạng của hảo hữu và vô số huyên đệ của ta đổi về. Mã ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ, thốt. Bọn họ đã chết, nhưng ta lại còn sống. Ta biết, cho nên vô luận là người nào cũng đừng mong chiếm đoạt tất cả từ trong tay ta. Mã Không Quần nghiến răng, lại chậm chậm nói. Trừ Bạch Y Linh. Phó Hồng Tuyết không hiểu ý tứ của câu nói đó, cũng may Mã Không Quần lại dơ a t mơ a u chóng giải thích. Mã Phương Linh tuy là mạng của ta, nhưng vì Bạch Y Linh ta có thể vì nghĩa vơ u quy quy mơ a gạt bỏ hết tất cả. Lão nhìn Phó Hồng Tuyết. Ngươi có hiểu ý tứ của ta không? Ta không hiểu. Phó Hồng Tuyết thật sự không hiểu. Mối thù giết con gái bất cộng đái thiên. Tuy nhiên Mã Không Quần cắn môi. Tuy nhiên Bạch Y Linh lại thích ngươi. Bạch Y Linh. Phó Hồng Tuyết đã dần dần thấu hiểu ý tứ của lão. Tất cả sự nghiệp của Vạn Mã Đường là do vợ chồng Bạch Thiên Vũ thu tóm về, cho nên đứa con tôi của họ Bạch Mã Không Quần tất phải chiếu cố vô sơ, sơ quy quy y e u k y e quy quy. Nơi đó gọi là giang hồ nghĩa khí. Cho nên Phó Hồng Tuyết cho dù có giết Mã Phương Linh, nhưng vì Bạch Y Linh Mã Không Quần tất phải buông tha Phó Hồng Tuyết. Đó là nguyên nhân hôm nay Mã Không Quần mang Phó Hồng Tuyết đến đây. Tuy vậy sự thật có quả thật như vậy hay không? Người bị giết mai táng dưới phần mộ này có thật sự là Mã Phương Linh? Bạch Y Linh giống hệt Mã Phương Linh đó. Có thật sự là Bạch Y Linh con gái cơ u a bơ a quy quy cơ hơ Thiên Vũ? Mã Không Quần ngưng chú nhìn Phó Hồng Tuyết. Ta biết ngươi là người rất có chí khí. Nếu quả đổi lại lúc bình thường, ta có thể sơ a t mơ u o kết sao ngươi làm bằng hữu, thậm chí làm con rể của ta. Sắc mặt lão lại trầm hạ, trong mắt lại bắn ra những tia sáng sắc bén tàn độc nơ hơ u v quy quy dơ dơ quy quy a o kiếm từng tiếng. Nhưng hiện tại ngươi tốt hơn hết là mau bỏ đi. Đi. Không sai, đi. Mã không quần thốt. Mang Bạch Y Linh đi, đi càng nhanh cơ. A, nơ, gơ, s, a, càng tốt. Ta vì sao lại phải đi? Phó Hồng Tuyết hỏi. Bởi vì rắc rối nơi đây quá nhiều, vô luận là ai ở đây đều khó tránh khỏi. Bị nơ, hơ, u, o, mơ, mơ, u, quy, quy, y, máu. Mã không quần đáp. Bởi vì ta tuy vì Bạch Y Linh có thể nhẫn nại dung tê, hơ, a, cơ, hơ, u, y, e, nơ, giết người của ngươi. Nhưng ta không thể đảm bảo người khác có thể tha thứ cơ, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Ta không sợ rắc rối cũng không sợ mùi máu. Phó Hồng Tuyết hứng hờ đáp. Càng không cần người khác tha thứ. Nhưng chỗ này ngươi vốn không nên đến, ngươi nên quay về. Mã không quy u, a, quy quy, nơ, tê, hơ, o, tê. Quay về. Phó Hồng Tuyết hỏi. Quay về đâu? Trở về gia hương của ngươi. Mã không quần đáp. Đó mới là chỗ ngươi an tê, hơ, a, nơ, lơ, a, b, nghiệp. Phó Hồng Tuyết không hồi đáp liền, hắn chậm chậm quay mình nhìn thảo nơ, gơ, u, y, e, nơ, bơ, a, t, ngát qua một hồi rất lâu sau mới chậm chậm thốt. Ngươi có biết quê hương ta ở đâu không? Vô luận quê hương ngươi xa xôi tới cỡ nào, vô luận ngươi muốn bao nhiêu tiền, vơ, o, lơ, u, a, nơ, ngươi muốn mang cái gì ở đây đi, ta đều có thể giao cho ngươi. Mã không quy, u, a, quy, quy, nơ, sơ, sơ, quy, quy, a, b. Yêu cầu của ngươi, ta nhất định có thể đáp ứng, chỉ cần người mau chóng man miligam a, y, linh đi. Bất tất phải như vậy, quê hương của ta tỉnh không xa mấy. Phó Hồng Tuyết thốt. Không xa. Mã không quần hỏi. Ở đâu? Xa xa nơi chân trời có một cụm mây trắng, mục quang của Phó Hồng Tuyết sơ u. V, quy, quy, nơ, gơ, tê, dơ, e, nơ của mây trắng đó. Quê hương ta là ở đây. Ở đây. Mã không quần ngẩn người. Phó Hồng Tuyết quay mình, ngưng thị nhìn lão trên mặt vẫn còn mang một tê, hơ, u, v, quy, quy, bơ, y, e, dơ, quy, quy, u, tình rất kỳ quái. Ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, ngươi còn muốn kêu ta đi đâu? Phó Hồng T U I E T H O Sơ Quy Quy I. Nghe câu nói đó, lồng ngực của Mã không quần đã bắt đầu nhấp nhô ca. H O Nơ Gơ U V Quy Quy Nơ Gơ. Song thủ nắm chặt lại, cổ họng phát ra những tiếng lách cách, lại không nói T O I Mơ O Quy Quy T chữ. Ta đã có nói qua, ta không bao giờ sợ rắc rối cũng không sợ mùi máu. Phó hơ o, quy quy, nơ gơ, tê u y, e, tê thốt. Hơn nữa ta chỉ làm chuyện tự mình ta nghĩ ta nên làm. Ngươi nhất định muốn lưu lại đây. Mã không quần cuối cùng đã thốt được mơ o, tê cơ, a u. Phải. Đó là câu trả lời của Phó Hồng Tuyết, vừa đơn giản, vừa khô khan, lại vừa ca. Hơ y, nơ, hơ, bơ, a, cơ. O, không o. Đóa phù vân từ xa phiêu giật trôi nổi, bao phủ ánh mặt trời, gió tây quẩn quyện s, a, o, s, a, quy, quy, cơ, lá cây, hàng bạch dương dùng mình đưa đẩy. Lưng Mã không quần tuy vẫn thẳng đứng như ngọn bút, nhưng dạ dày lại đang cơ, o, t, hơ, a, t, chừng như có một bàn tay vô hình đang ép chặt giữa ngực và dạ dày của lão, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, nơ, e, nơ, đến mức lão cơ hồ nhịn không được phải ói mửa. Lão chỉ có cảm giác nước chua tràn lên đầy miệng, vừa chua vừa đắng. Phó Hồng Tuyết đã đi. Mã không quần biết, nhưng tỉnh không cản trở, thậm chí nhìn một cái cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, quay đầu lại nhìn. Đã không thể ngăn trở, hà tất phải nhìn. Nếu đổi lại 10 năm trước, lão tuyệt không thể để hắn đi. Nếu đổi lại 10 năm trước, lão hiện tại cũng có lẽ đã chôn hắn trên triền núi này. 10 năm trước chưa từng có ai dám cự tuyệt yêu cầu của lão, 10 năm trước lơ o, quy quy y, nơ o y của lão chưa từng có ai dám kháng lệnh. Nhưng hiện tại đã có. Hồi nãy khi bọn họ mặt đối mặt, Mã Không Quần vốn có cơ hội đánh gục đi hơ o, quy quy, nơ gơ tuyết. Quyền đầu của lão vẫn nhanh nhẹn như 10 năm trước, lão tự tin có tê, hơ e, sơ quy quy, sơ sơ quy quy, a, nơ hơ gục bất cứ người nào đứng trước mặt. Tuy vậy, hồi nãy lão lại không động thủ. Tại sao? Là lão đã quá già? Hay là lão đã có nhiều đắn đo ngại ngùng? Lão có thật sự là Mã Không Quần hay không? Có phải là Mã Không Quần của 10 năm trước hay không? Tất cả mọi người ở Vạn Mã Đường ngày nay quả thật đều đã chết đi sống lại sao? Bao năm nay bắp thịt của Mã Không Quần vẫn săn chắc, thậm chí cả trên cơ o cơ u s quy quy nơ gơ không có một chút xa nhăn. Vô luận là ngồi hay đứng, thân người lão vẫn vững cơ hơn a i t hơn a đứng như 10 năm trước. 10 năm nay ngoại hình của lão cơ hồ không thấy có bất kỳ biến hóa gì. Nhưng sự suy lão và biến hóa nội bộ của một người vốn bất kỳ một ai cũng vững o b hơn u v q q o nơ gơ nhìn ra. Có lúc thậm chí cả mình đều nhìn không ra. Sự cải biến và suy lão chân chính là trong tâm con người. Một người một khi trong tâm mình đã có cảm giác suy lão mới là suy lão thật sự. Mã Không Quần chợt cảm thấy rất mệt mỏi. Đóa phù vân hồi nãy che phủ trên đầu không biết từ lúc nào đã biến thành mơ a i dơ dơ quy quy e nơ. Khí trời càng u ám, giống như sắp có mưa rông. Mã Không Quần đương nhiên nhìn thấy kinh nghiệm bao năm nay đã khiến cơ hơ o lơ a o thấy được biến hóa của khí hậu, giống như lão nhìn thấy biến hóa của nhân tâm, nhưng lão lại không chịu quay về. Lão lặng lặng đứng trước ngôi mộ mới, lặng lặng ngưng chú nhìn dòng chữ trên bơ y a mơ o. Á nữ Mã Phương Linh chi mộ. Mai táng trong mộ phần đó có thật sự là Mã Phương Linh. Bí mật đó ngoại trừ người chôn dưới mộ và lão ra, người biết tình không nhiều. Bí mật đó đã ẩn tàng trong tâm lão 10 năm nay, giống như một mũi gai nơ hơ o, nơ dơ dơ quy quy, a, mơ chích tim gan lão. Lão chỉ vừa nghĩ tới trong tâm đã cảm thấy đau xót. Hiện tại ánh mắt của lão có vẻ thống khổ, là vì lão nghĩ tới bí mật đó. Hay là vơ y, quy quy b, hơ o, Hồng Tuyết đã cự tuyệt yêu cầu của lão. Mặt đất ngoại trừ tiếng gió xa tình không có tiếng vó ngựa hay tiếng bước chân, Mã Không Quần lại có cảm giác có người đi lên triền núi. Lão biết ai đã đến. Bạch Y Linh. Chỉ có Bạch Y Linh là người duy nhất tổng hưởng tất cả bí mật cùng lão. Lão tín nhiệm Bạch Y Linh, giống như phụ thân tín nhiệm con gái mình vậy. Hắn không đáp ứng. Bạch Y Linh đi đến sau người Mã Không Quần, tơ hơ u y e nơ gơ y o quy quy nơ gơ hỏi. Mã Không Quần lắc lắc đầu. Câu trả lời đó Bạch Y Linh phảng phất đã biết từ sớm. Nàng nhìn thấy Mã ca hơ o nơ gơ quy u a nơ lắc đầu, trên mặt nàng lập tức lộ xuất vẻ ai oán. Tôi đã nói hắn không thể đáp ứng. Bạch Y Linh nhẹ nhàng nói. Hắn nếu quả lơ a quy quy t hơ u v quy quy người đó, 10 năm trước hắn cũng đã không thể đi. Mã Không Quần ngẩng đầu, nhìn đám mây đen trên trời thở dài nhẹ nhẹ. Ta vốn hy vọng hắn có thể mang ngươi đi, như vậy ta không còn lo lắng nữa. Hắn nếu quả thật sự mang tôi đi, ông không phải đã vi phạm tôn chỉ của tổ cơ hơ u v quy quy cơ sơ a o. Bạch Y Linh hỏi. Tổ chức. Mã Không Quần lẩm bẩm. Là vì tổ chức ta mới hy vọng ngươi đi. Mã Không Quần quay người ngưng chú nhìn Bạch Y Linh, nhấc tay vuốt má nơ a nơ gơ nơ hơ e nhẹ, trong mắt ngập tràn nỗi quan tâm chiều mến. Tôi đi thì ông làm sao đối diện với tổ chức? Bạch Y Linh hỏi. Thủ đoạn của T.O. sơ quy quy cơ hơ u v quy quy cơ. Ông không thấu hiểu sao? Có lẽ ngươi nói không sai, ta đã già rồi. Mã Không Quần thở dài nhẹ nhẹ. Bởi vơ y tê a đã già, cho nên ta mới hy vọng ngươi sống được khoái lạc một chút. Hy vọng ngươi cơ o tê hơ e sơ quy quy ly khai nơi này. Lão dừng một chút, để những giọt nước mắt muốn chảy ra tan dần trong hốc mắt, mới nói tiếp. Còn về tổ chức, dù gì đi nữa ta cũng đã già, ta còn có gì để sợ nữa. Mây đen còn chưa tiêu tán, lúc mưa rào đổ xuống, khí lạnh khốc liệt lại đã bố sáp, một tiếng sấm chấn động mang tai vang lên. Lúc nghe thấy tiếng sấm ngột ngạt đó, Phó Hồng Tuyết đã quay trở về phòng, mơ a. Quy quy tê dơ dơ quy quy a tê quanh đây đã chìm lìm trong bóng tối, trong phòng còn chưa thắp đèn tối thui tê o y mơ y quy quy tê. Phó Hồng Tuyết từ khi rời khỏi triền núi đã bước thẳng một lèo không dừng cơ hơ a nơ dơ dơ quy quy e nơ đây. Tới bây giờ hắn đương nhiên cũng không có ý định dừng lại, nhưng hắn vơ u v quy quy a ca hơ o a chân phải lại phảng phất đã bị người nắm lại giữa không trung. Lông tóc trên toàn thân hắn giữa giây phút đó đột nhiên dựng đứng lên hết. Bốn bề tĩnh lặng yên ắng, một tiếng động cũng không có. Phó Hồng Tuyết tại sơ a o lơ a y đột nhiên biến thành như vậy. O không o. Bóng tối bát ngát vô biên tĩnh mịch chết chóc, không có ánh sáng, cũng không cơ o t i e động. Phút giây Phó Hồng Tuyết đang khoa chân bước qua cửa phòng, tất cả mọi dơ, dơ quy quy o, quy quy, nơ, gơ, tê, a, cơ đều đình chỉ, bởi vì hắn nghe thấy một thứ thanh âm rất kỳ quái, không phải là tiên miligam u, v, quy quy o, chân cũng không phải là tiếng hô hấp, mà là một thứ thanh âm khác. Một thứ thanh âm không thể dùng tai nghe được, tai cũng không thể nghe, một tê, hơ, u. V, quy, quy, t, h, a, n, h, âm chỉ có dùng cảm giác linh mẫn của giã thú mới có thể nghe thấy. Có người trong phòng. Một người muốn lấy mạng hắn. Một người ngập tràn oán hận. Phó Hồng Tuyết nhìn không thấy người đó, cả bóng cũng nhìn không thấy. N, h, u, v, quy, quy, n, g, h, a, n, có thể cảm thấy cự ly giữa người đó và hắn càng lúc càng gần. Mặt đất lạnh như băng, gió lạnh như băng, đao lạnh như ba ngơ. Phó Hồng Tuyết đã nắm chặt cán đao của hắn. Hắn ngoại trừ chuyện nắm cơ hơ a quy quy tê cơ a nơ đao ra, không dám động đậy một chút, không dám phát ra tiếng động gì. Thân nơ gơ u v quy quy o quy quy y hơ a nơ phảng phất dần dần cứng đơ. Giữa thiên địa dâng đầy sự tĩnh mịch chết chóc. Bỗng ngay lúc đó trong bê hơ o nơ gơ dơ dơ quy quy o quy quy tê nhiên truyền ra một tràng tiếng gió bén nhọn. Phó Hồng Tuyết 18 tuổi đã bắt đầu xông pha giang hồ, giống như một cơ o nơ sơ o y hoang bôn lãng trong giang hồ. Hắn chịu đựng rừng quyền, chịu đựng sóng trường, chịu đựng khói kiếm, chịu đựng xương đao, chịu đựng đủ các thức các dạng vũ khí và a mơ ca hơ y. Hắn đương nhiên nghe thấy đó là tiếng gió của ám khí phá không, một thứ ám ca, hơ y cơ u, v, quy quy cơ mỏng manh cực bén. Bọn thứ ám khí đó thông thường đều dùng cơ quan bắn ra, hơn nữa thông thường đều có tầm độc. Lúc ám khí phá không, Phó Hồng Tuyết vốn nên thoái lui, vốn nên tránh né, nhưng hắn lại phảng phất như toàn thân đã cứng ngắc, hắn không tránh né. Không sơ, sơ quy quy o, nơ gơ, sơ, sơ quy quy a. Hắn nếu quả động đậy, nếu quả tránh né, hắn đã chết rồi. Đinh, một tiếng ám khí đã bay vụt qua, bắn trên bản đá xanh bên cạnh nơ gơ, u, v, quy quy o, quy quy y, b, hơ, o, Hồng Tuyết. Người trong phòng đã tính toán hắn nhất định tránh né, nhất định động đậy cơ hơ o, nơ e, nơ ám khí bắn xa không nhắm vào người hắn, mà nhắm đường lui của hắn, không cơ a, quy quy, nơ bơ y, e, t, là hắn bé bên nào, chỉ cần hắn vừa động đậy là chết. Hắn không động. Hắn nghe tiếng gió phát ra không trực tiếp bắn vào người hắn. Hắn cũng tính sơ sơ quy quy u nơ gơ cơ hơ u sơ quy quy ý của người xuất thủ. Hắn tỉnh không chắc chắn mười phần thứ chuyện đó vô luận là ai đều tuyệt ca hơ o nơ gơ tê hơ e chắc chắn mười phần. Giữa một sát na không thể ngập ngừng đó, hắn cũng vô phương đắn đo, nhưng hơ a nơ nơ hơ a định phải đánh bạc một chuyến, dùng tính mạng của mình mà đánh bạc, dùng sơ u v quy quy quy quy b hơ a nơ đoán của mình mà đánh bạc. Lần đánh bạc này hắn đã thoát hiểm, thắng là thoát hiểm. Nhưng canh bạc vẫn còn chưa dứt, Phó Hồng Tuyết nhất định còn phải đánh bơ a quy quy cơ nơ u v quy quy a. Đối thủ của hắn nhất định không chịu phóng tha hắn. Lần này hắn tuy đã thắng, lần tới có thể thua, lúc nào cũng đều có thể thua. Thua là mất cái mạng của hắn, rất có khả năng cả người đối thủ cũng chưa nơ hơ y quy quy nơ t hơ a y mạng đã thua mất rồi. Phó Hồng Tuyết lại chắc chắn khẳng định con người trong phòng là người hắn cơ a sơ quy quy sơ sơ quy quy o y chưa từng gặp qua. Chỉ cần là người hắn đã gặp qua, hắn có lòng tin hắn nhất định có thể đã nhận sơ a sơ o y. Đó đương nhiên cũng là kinh nghiệm xông pha giang hồ của hắn. Cả đối thủ là ai cũng không biết, lại có thể thua cả cái mạng. Phương pháp chết sơ sơ quy quy o b hơ o, Hồng Tuyết đương nhiên không nguyện ý, cho nên hắn đột nhiên bắt đầu ho hơ u nơ gơ hơ a. Ho đương nhiên là có thanh âm, có thanh âm là có mục tiêu. Hắn đã đem mơ y nơ hơ bơ o quy quy cơ lộ hoàn toàn cho đối phương biết, cho nên hắn lập tức lại nghe thấy tiếng gió. Tiếng gió phản phất muốn làm tê lơ y e quy quy tê cơ a người hắn. Vừa nghe thấy tiếng gió, người của Phó Hồng Tuyết đã phóng người, dùng tận hơ e tê tê y e quy quy mơ lực của hắn để phóng mình tránh bên dưới tiếng gió. Trong bóng tối đột nhiên lói lên đao quang, đao quang lạnh như băng, đao quang tử vong. Khi Phó Hồng Tuyết đang ho húng hắng, hắn đã bạt đao, một trong năm thanh sơ, sơ quy quy, a o, gơ, hơ, e, gớm nhất thiên hạ. Tiếng động đó vừa vang lên, lại mang đến tịch mịch chết chóc. Phó Hồng Tuyết vừa rơi mình ra sau, cũng không động đậy nữa, cả hô hấp sơ, sơ quy quy, e, u, sơ, sơ quy quy, y, chỉ duy nhất có thể cảm thấy là mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ chót mũi hắn. Cũng không biết bao lâu sau, xem chừng dài đăng đẳng như vĩnh cửu, Phó hơ o, quy quy, nơ gơ, tê u, y, e, tê, mới nghe thấy một tiếng động khác. Hắn đang đợi tiếng động đó. Vừa nghe thấy tiếng động đó, cả người hắn lập tức hư thoát, từ từ buông thả nơ o, y, lơ o, sơ quy quy, nơ gơ, o không o. Tiếng động Phó Hồng Tuyết nghe thấy là một tiếng rên cực kỳ yếu ớt và một tê sơ a nơ gơ hơ o y thở hổn hển. Người chỉ có thống khổ đến mức cực hạn, đã hoàn toàn vô phương khống chế lơ a y mơ y quy quy nơ hơ mới có thể phát ra thứ thanh âm đó. Phó Hồng Tuyết biết trận chiến này hắn đã thắng. Thắng tuy vừa mệt mỏi vừa gian khổ, nhưng hắn cuối cùng đã thắng. Hắn từng thắng qua, thường hay thắng, cho nên hắn còn sống. Hắn luôn luôn nghĩ không cần biết ra sao thắng lợi và sinh tồn ít ra luôn tốt hơn o, nơ, tê, hơn a, tê, bại, luôn tốt hơn chết. Nhưng lần này hắn cơ hồ cả tư vị chiến thắng cũng đều không còn kịp thời b, hơn a, nơ, bơ, y, e, tê. Trong bóng tối bao la vô biên chợt đã phát ra một vùng ánh sáng. Quang minh cũng giống như hắc ám, luôn luôn đột nhiên mà tới, ai cũng khôn mi gam giết nó lúc nào tới, nhưng mình nhất định phải có tín tâm, nhất định phải tin nó sơ o, mơ mơ u o, quy quy, nơ, gì cũng tới. Phó Hồng Tuyết trung quy đã nhìn thấy con người đó, con người mang đầy o, a, nơ, hơ, a, quy quy, nơ, một mực muốn giết hắn.

một điểm đó nữ nhân đó không còn nghi ngờ gì nữa cũng nhìn thấy được. Cho nơ e nơ nơ a nơ cơ lại nói: nếu quả ngươi không thể giết ta, vậy thì ngươi tất phải mang ta đi. Mang ngươi đi? Phó Hồng Tuyết lại ngẩn người. Phải. Nữ nhân đáp: ta tuy không bị thương đến mức yếu hại, nhưng nếu uy u a ca hưng o nơ gơ kịp thời cứu thương, tối đa ta chỉ có thể chịu đựng thêm 2 canh giờ. Điểm này Phó Hồng Tuyết cũng biết. Ta chết như vậy, tuy ngươi không phải động đao nữa, nhưng cũng tính là nơ gơ u v quy quy o y gơ y e t lương tri của ngươi thể bỏ qua sao? Phó Hồng Tuyết chợt cười khổ, hắn chỉ còn nước cười khổ đụng phải một nữ nơ hơ a nơ nơ hơ u v quy quy, vậy ai có thể không cười khổ chứ? Ngươi đã không giết ta nữa, ngươi tất phải mang ta đi cứu trị ta. Nữ nhân đó nói: ta biết công phu cứu thương của ngươi cũng giống như đao của ngươi, đều thuộc hơ a quy quy nơ gơ nơ hơ a t lưu. Người có thể giết người thông thường đều có thể cứu thương. Nhưng ngươi cũng đừng mong sau khi chữa trị cho ta rồi là đuổi ta đi. Nữ nơ hơ a nơ lơ a y nói: từ nay về sau ta sẽ theo sát ngươi không rời. Đó là ý tứ gì đây? Bởi vì ta hiện tại giết không được ngươi, về sau cũng giết không được ngươi. Cơ hơ o nơ e nơ ta tất phải ở gần ngươi, lúc nào chỗ nào cũng nghiên cứu ngươi, lúc nào chỗ nơ a o cơ u s quy quy nơ gơ chú ý đến công phu của ngươi, lúc nào chỗ nào cũng tìm nhược điểm của ngươi. Nữ nhân thốt: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, một điểm đó chắc ngươi nơ hơ a tích sơ sơ quy quy y quy quy nơ hơ cũng đồng ý phải không? Ta đồng ý. Ngươi tuy đã quyết định không giết ta, nhưng về sau tháng ngày của ngươi cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ tốt đẹp gì? Nữ nhân chú thị nhìn hắn: ngươi lúc nào chỗ nào cũng phải sơ sơ quy quy e b hơ o, ta có thể sau này ta một khi có cơ hội, ta nhất định rút kiếm giết ngươi không sơ o sơ u v quy quy. Nàng theo hắn là vì muốn giết hắn, điểm đó Phó Hồng Tuyết đương nhiên cơ a nơ gơ hơ y e sơ quy quy u rõ. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu trị thương cho ta trước, sau đó dẫn ta rời khỏi nơ o y nơ a y. Mang ngươi rời khỏi nơi này? Phó Hồng Tuyết hỏi. Mang ngươi đi đâu? Bọn ta nếu quả còn lưu lại đây, mã không quần lẽ nào là người chết? Lão lẽ nơ a o ca hơ o nơ gơ hỏi. Lão mà hỏi thì ngươi làm sao trả lời? Nữ nhân chợt đã cười: cũng may t a b i e t ngươi nhất định có chỗ có thể dẫn ta đi. Ta có chỗ? Phó Hồng Tuyết đương nhiên có chỗ có thể để nữ nhân ở. 10 năm trước cơ hơ a nơ gơ mơ a nơ gơ bi thương rời khỏi tiểu trấn này, người khác nhất định đều nghĩ chàng đã xa sơ o y t sơ a thế, xa rời nơi làm cho chàng thương tâm. Kỳ thực chàng tỉnh không đi đâu xa, bởi vì tâm thần và thể lực của chàng lúc sơ sơ quy quy o sơ sơ quy quy e quy quy u vô phương chi chỉ cho chàng đi quá xa, cho nên chàng chỉ đến trú ẩn ở một tiểu t sơ a nơ t sơ e nơ núi không xa mấy. Nơi đó tuy đã rất gần tiểu trấn này, nhưng ở đó không có mọi phiền não của T, H, E, G, I, A, N, cho nên hắn một khi đến đó đã sống mấy năm trời trôi qua mau chóng. Hắn đã ẩn cư ở đó mấy năm trời, tại sao đột nhiên rời khỏi nơi đó? Người khác nhất định đoán không ra Phó Hồng Tuyết tại sao có thể đáp ứng mơ O, T, I, E, U cầu vô lý như vậy của nữ nhân đó. Cả Phó Hồng Tuyết cũng không biết vì sao mơ y quy quy nơ hơ sơ sơ quy quy a b ứng. Hắn còn chưa biết nữ nhân đó là nữ nhân nào, dẫn nàng đi một cách hồ sơ sơ quy quy o

v quy quy nơ a nơ gơ, ta lại vô phương chịu đựng nỗi tịch mịch đơn độc một mình, mới len lén tê sơ o nơ quy u a nơ hơ quẩn chú ý tới bọn họ. Cho nên lời nói đêm nay của Diệp Khai, nàng ta đương nhiên nghe rất rõ, nàng tê a cơ a nơ gơ minh bạch ý tứ của Diệp Khai, cho nên nàng ta đã quyết định làm một chuyện sơ sơ quy quy e cơ hơ o. Diệp Khai nhìn nàng ta khác trước. Nàng ta quyết định đêm nay xâm nhập hầu viên, một khi nàng có thể thám tê hơ y nơ hơ sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ bí mật của hầu viên trở về kể cho Diệp Khai biết, chàng nhất định yêu tịch hơn y cơ hơn nơ a quy quy nơ cơ hơn, chàng nhất định rất cao hứng chuyện nàng làm. Lối suy nghĩ đó ấu trí làm sao, chỉ tiếc người đắm say trong bể ái ba nơ hơn y e u nơ cơ hơn y ngợi đều là lối suy nghĩ ấu trí đó. Một khi sự thất tung của đám nhỏ và hầu viên có liên quan với nhau, trên mơ a t dơ y e khai lộ xuất biểu tình phẫn nộ, ta nhất định đòi người hầu viên hoàn trả cơ o nơ gơ sơ sơ quy quy a o. Nghe lời nói đó, Tô Minh Minh lập tức cảm thấy mừng rỡ, nàng sơ đôi bàn t a y sơ sơ quy quy a t lên hai vai Diệp Khai, dùng một giọng nói hân hoan thốt: chàng đã quyết định sơ sơ quy quy y hơn a u viên thám thính, vậy bây giờ bọn ta xuất phát. Nàng thở mạnh, lại nói: nếu không đêm dài lắm mộng, bọn chúng có thể hủy diệt chứng cứ. Đi bây giờ. Ừ, Tô Minh Minh gật đầu. Bây giờ đã khui cảnh giới của bọn chúng nơ hơn a t sơ sơ quy quy y quy quy nơ hơn rất lỏng lẻo, bọn ta nhất định có thể mau chóng tra ra bí mật của bọn chúng. Được, bọn ta nhất định cũng có thể rất mau chóng chết tại hầu viên. Diệp ca hơn a y cơ hơn o t cười thốt: trong hầu viên nếu quả thật có bí mật không thể cho ai biết, bọn ta bây giờ sơ sơ quy quy y nơ hơn a t định lọt vào hầm bẫy của bọn chúng. Diệp Khai thốt: người ta thông thường sơ sơ quy quy e u nơ cơ hơn y quy quy càng khui càng là thời cơ tốt để thám thính bí mật. Kỳ thật lại trái lại. Đúng. Diệp Khai cười thốt: nơi che giấu bí mật càng khui càng cảnh gơ y o y nơ gơ hơn y e mơ mật, bởi vì bọn chúng dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đêm khui là thời cơ tốt nơ hơn a t sơ sơ quy quy e sơ quy quy điều tra bí mật. Cho nên nơi có bí mật thông thường ban đêm đều là nơi nguy hơn y e sơ quy quy mơ nơ hơn a t. Trên mặt Tô Minh Minh chợt bao phủ một nỗi ưu lự. Vậy khi nào bọn ta đi mới tốt? Sáng sớm. Sáng sớm? Tô Minh Minh hỏi. Tại sao phải là sáng sớm? Bởi vì lúc đó là thời khắc cảnh giới của bọn chúng đã đến mức cực hạn, cũng lơ a t hơn o gian đổi ca canh phòng. Diệp Khai cười đáp: người canh phòng cả đêm, lúc sơ sơ quy quy o t i nơ hơ thần và định lực chú ý đều đã tới lúc mệt mỏi nhất, người mới tiếp phiên cũng mơ o i t sơ o nơ gơ tổ ấm ra tới, tinh thần của bọn chúng vẫn còn vương vấn trong tổ ấm, cho nên lơ u cơ sơ sơ quy quy o mới là thời khắc tốt nhất để đi dò la bí mật. Những lời nói mổ xẻ phân tích đó rõ ràng như vậy, chỉ tiếc Kim Ngư không nơ gơ hơn e t hơn a y, lúc đó nàng đã trên đường đi đến hầu viên. Tuy chưa từng tiến vào hầu viên, nhưng Kim Ngư lại phảng phất rất sành sơ o quy quy t sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ gơ đi nước bước, nàng lần theo vách tường ra hoa viên phía sau hầu viên. Nàng nghĩ bí mật nhất định ẩn tàng nơi chủ nhân hầu viên trú ngụ, mà chủ nơ hơn a nơ t hơn o nơ gơ thường đều trú ngụ trong hoa viên sau nhà. Lối suy nghĩ của nàng không còn nghi ngờ gì nữa, rất chính xác,

phát ra từ miệng càng khẩn cấp. Nó càng lắc đầu càng trì ghi tấm mền kim ngư càng tức tối, dùng hết sức kéo. Toạc, một tiếng đã giật băng đi cái mền bông. O không o. Nếu quả nhìn thấy chuyện không tin tưởng được, phản ứng đầu tiên là gì? Là ngất xỉu? Là hét lớn? Hay là bất động thẫn thờ? Phản ứng của người khác ra sao? Ngọc Thành có lẽ vô phương biết được, nhưng phản ứng đầu tiên của Kim Ngư, nơ o, lơ a, quy quy y, nhìn thấy rất rõ. Kim Ngư vốn mặt mày đang giận dữ giật tấm mền, đợi đến khi nàng lôi tấm mơ e, nơ, sơ, a, nhìn thấy tình cảnh dưới mền, phản ứng của nàng là sửng sốt. Sửng sốt một thời gian rất lâu, moi dùng đôi tay mềm mại rủi lên đôi mắt, lại sơ, u, nơ, cơ, nơ, hơ, a, s, quy, quy, nơ, quang nghi hoặc nhìn trên giường. Sau đó trên mặt nàng hiển lộ biểu tình khủng bố. Sau đó mới hét lên một tiếng, sơ o y cơ a, sơ quy quy, người thụt lùi ngã trên ghế, thất thần lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng. Sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy? Làm sao? Khi tấm mền còn chưa bị dở lên, mặt mày Ngọc Thành đầy vẻ sợ hãi, nhưng sơ quy quy o, quy quy y. Dơ quy quy e nơ, khi tấm mền dở lên rồi, sự sợ hãi trên mặt nó đột nhiên biến mất, lại quật khởi tê hơ a nơ tê y, bi thương bất lực thống khổ. Toàn thân nó cuộn lại trong một góc giường, song thủ cố gắng che giấu thân thể, khói mắt len lén liếc về hướng Kim Ngư đang ngã trên ghế. Cái gì làm cho nàng phát xuất thứ biểu tình khủng bố như vậy? Đôi mắt nơ a nơ gơ nơ hơ y chăm chằm vào Ngọc Thành trong góc giường, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Sao lại có thể được? Sao lại có thể? Ái! Thế nhân tại sao lại luôn luôn không tin vào sự thật nhãn tiền? Đằng sau người Kim Ngư đột nhiên vang lên một thanh âm hóa nhã, nàng vơ a nơ cơ hơ u v quy quy a quay đầu. Nhìn thấy trong đôi mắt ngập lệ của Ngọc Thành đang bắn ra những tê y, a, o, a, nơ, hận ác độc, đăm đăm nhìn sau lưng nàng. Nàng vừa quay đầu là nhìn thấy một lão nhân rất phong nhã đang đứng trước cửa, nhãn quang tràn đầy trí tuệ và hòa ái. Lão đang nhìn nàng, sau đó lại dùng thanh âm sơ, a, tê, u, v, quy, quy tốn hỏi. Ngươi không tin chuyện ngươi thấy. Kim Ngư nhìn không được, lại quay đầu nhìn Ngọc Thành trên giường, tê, sơ, o, nơ, cơ, mơ, y, e, nơ, cơ, vẫn thì thầm. Đó làm sao có thể làm cho người ta tin được? Lão nhân cười đi đến bên giường, cười hỏi. Ngươi không tin thân thể của Ngọc Thành là thân khỉ. Vẫn không tin trên tổ ca, hơ, y, sơ, quy, quy, lơ, a, đầu của Ngọc Thành. Thân khỉ. Đầu Ngọc Thành. Những gì Kim Ngư nhìn thấy không ngờ là quy u a y vương a quy quy tê đầu người thân khỉ. Truyền thuyết trong hầu viên có loài khỉ đầu người thân khỉ, không ngờ lại là sơn u v quy quy tê hơn a. Mà quái vật đó không ngờ lại là Ngọc Thành mà bọn Kim Ngư quá quen thuộc. Không trách gì nàng sửng sốt như vậy, kinh hãi như vậy. Hoán đổi bất cứ người này nhìn thấy người quen của mình biến thành quái tê u, v, quy, quy, o, nơ, cơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Vậy bất kỳ một ai cũng vô phương tiếp thụ được. Muốn áp chế sự kinh hãi đột ngột đó, duy chỉ có uống một chén rượu tinh chất mơ o, y, cơ, o thể có hiệu quả. Cho nên lão nhân rất hóa nhã đó đã mang Kim Ngư đến gian tê, hơ, u, y, tê, y, nơ. Hơ ốt toàn làm bằng thủy tinh, rót một treo rượu bồ đào ba tư rất tinh chất cho nàng. Đợi đến khi Kim Ngư uống cạn chén, khôi phục lại thần sắc một chút, lão nơ hơ a nơ hơ o a nhã đó mới mở miệng. Ta họ Vương, bọn họ đều gọi ta là Vương Lão Tiên Sinh. Lão là Vương Lão Tiên Sinh. Một lão nhân hóa nhã như vậy không ngờ lại là Vương U V

Vương Lơ A O T I E N sinh thốt. Chỉ tiếc bọn họ chỉ có số hiệu ở đây, không có tên. Số hiệu? Số hiệu gì? Kim Ngư nhất định phải hỏi. Số hiệu của bọn họ là số 5, số 15, số 25. Vương Lão T I E N Sơ Y N Hơ đáp. Cùng với ba người ta phái đi giết Diệp Khai. Số 6, số 16, số Hơ A I M U V Q Q O I 6. Chỉ sai một số. Tại sao bọn họ chỉ sai một số? Bởi vì mỗi một người bọn họ và ba người ta phái đi giết Diệp Khai đều có sơ A T N Hơ I E Q Q U chỗ tương đồng. Không những tính cách tương đồng, thân thế tương đồng, cả lộ sơ O K I E pháp đều không khác nhau lắm. Vương Lão tiên sinh đáp. Ông muốn bọn họ vào đây làm gì? Ta muốn bọn họ vào đây đợi lệnh. Vương Lão tiên sinh đáp. Chỉ vì ta muốn bơ o nơ hơ o đi chết một người. Pho tàng kiếm hiệp biên thành đao thanh nhơ nơ mơn quan nguyên tác. Cổ long thuộc quai web han môn cu an. Con giết ai? Vương Lão tiên sinh không trực tiếp hồi đáp vấn đề đó. Lão lại bấm vào một nút bơ y mơ a quy quy t khác, mở ra một cánh cửa bí mật khác. Sau cửa cũng là một thông đạo thủy tinh sơ a t sơ a quy quy y. Sau đó mới quay mặt nhìn số 5. Ngươi tiến thẳng vào. Khi tiến tới cuối thông đạo cũng có một cánh cửa cơ u v quy quy a k hơ o nơ gơ khóa. Có người ngồi sau cửa, chỉ cần mở cửa là nhìn thấy y. Vương Lão tiên sơ y nơ hơ t hơ o t. Ta muốn ngươi đi chết y. Số 5 cũng giống như những thuộc hạ khác của Vương Lão tiên sinh, chỉ t i e b dơ dơ quy quy o mệnh lệnh. Không bao giờ hỏi lý do, gã đương nhiên càng không thể hỏi Vương Lơ A O T I E N sinh người lão muốn gã đi giết là ai. Được, gã chỉ nói tôi đi liền. Nói còn chưa dứt lời, gã đã bắn người như một mũi tên vào thông đạo thủy T I N hơ sơ A N G lạn đó. Hành động của gã vừa mãnh liệt vừa linh mẫn, chỉ bất quá có một chút quá ca y cơ hơ sơ sơ quy quy o quy quy nơ gơ. Cả khuôn mặt trắng tái vì kích động mà ửng hồng lên, hô hấp xem chừng cấp u cơ hơ o nơ so với lúc bình thường. Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy bộ dạng của gã. Gã một khi phóng vào thông đạo thủy tinh đó, không còn quay trở về nữa. Hiện tại mọi người đều biết gã không thể sống sót trở ra, cả Kim Ngư cũng nơ hơ a, quy quy, nơ tê hơ a y, vậy bởi vì gã đã đi rất lâu. Thông thường người như bọn chúng, vô luận là giết người hay bị giết, đều bất tê a tê bê hơ a, sơ quy quy y, đi lâu như vậy. Trải qua một thời gian lâu lắc như vậy, vô luận là chuyện gì đều đáng lẽ đã có ca. E, T, Q, U, A, S, Q, Q. Chết. Đó là kết quả duy nhất. Không ai mở miệng nói gì, cũng không ai để lộ chút thương cảm bi ai trên mặt. Tình không phải vì bọn họ vô tình, mà đó căn bản vốn không phải là chuyện đan mi gam ý thương. Mỗi một người đều có thể chết, hà huống là hạng người như bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, chết sống như một nữ nhân, bọn họ đã từ lâu cơ hơ a nơ nơ cơ a nữ nhân. Bọn họ tuy đã từ lâu chán ngán nữ nhân, lại vô phương khơi khơi thải hơ o i nơ u v q q s q q nhân, cho nên bọn họ phải chờ đợi à, đến đợi đến lúc à thật sự đến, bọn họ đã ca hơ o nơ cơ o nơ có cảm giác kinh ngạc, càng không còn có cảm giác sợ hãi. Pho tàng kiếm hiệp biên thành đao thanh nhơ nơ mơn quan nguyên tác. Cổ long vượt quai web han môn cu an. Cơ o mơ bơ o y. Vì bọn họ biết à sớm muộn gì nhất định sẽ đến. Đối với thứ chuyện đó, bọn họ cơ hồ hoàn toàn tê liệt.